Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bán đan dược. Ở nhà đợi mấy ngày, đợi được số 5 buổi sáng, Phương Bình liền chuẩn bị trở về giáo rồi. Số 6 là thứ hai, mà võ khôi phục đi học. Lần trước hắn đi thời điểm, Phương Viên khóc ào ào. Phương Bình đều cảm động hỏng rồi. Lần này, đi thời điểm, cũng là Phương Viên đưa hắn đến nhà ga. Nhà ga, Phương Bình nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nhìn một hồi. Một lát mới bực mình nói. Bạch Nhãn Lang, lần trước, cái kia khóc gọi cái thảm. Lần này đây, Phương Viên vô cùng phấn khởi đưa hắn đi. Ước gì hắn đuổi mau lên xe. Một bộ, ca. Người làm sao còn không lên xe, biểu tình. Tức giận Phương Bình nghĩ thổ huyết. Phương Bình tự nhiên biết vì cái gì. Chính mình vừa về, bấm mặt là việc nhỏ. Then chốt nhà đầu này đại tỷ mộng phá nát. Mấy ngày nay những kia viên bình xã thành viên không ai dám tìm đến nàng. Phương Viên một bộ mê man dáng vẻ. Miễn cưỡng giả ra thương tâm biểu tình. Ca, lần sau nghỉ về sớm một chút. Trở về nhớ tới gọi điện thoại. Không nghỉ ta cũng trở về đến. Phương Bình hừ một tiếng. Tức giận nói. Thiếu cho ta dàn vặt lung tung. Người cái kia viên bình xã. Kịp lúc cho ta giải tán rồi. Còn có. Ta lần sau trở về. Nếu là phát hiện ta đồ vật thiếu. Người cũng không vật gì rồi. Phương Viên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nên bán đều bán. Còn có cái gì. Lại nói, thị trường đều bão hòa hẳn là cái từ này. Phương Viên nhắc tới, nên mua đều mua. Hiện tại Phương Bình đồ vật liền là bán. Cũng bán không được, nàng mới sẽ không tiếp tục bán Phương Bình đồ vật. Phương Bình sắc mặt đen kịt, lấy tay bấm bấm gò má của nàng. Đợi được xe nhanh khởi động, này mới nói, ở nhà chăm sóc thật tốt ba mẹ. Cũng là tiểu người lớn. Hiểu chút sự, còn có việc gọi điện thoại cho ta. Nếu là điện thoại không thông, ta khả năng đang bận. Không cần lo lắng, điện thoại ta không thông. Có thể tìm Đàm cục trưởng hỗ trợ. Hừm, biết rồi, ngoan một điểm, cũng cơ linh một điểm. Đừng cho người xấu bắt cóc rồi. Mới sẽ không đây, ngoặc kép, hai huynh muội nói rồi hội thoại. Phương Bình xoay người lên xe. Hướng Phương Viên phất phất tay. Phương Bình vừa đi, Phương Viên vội vã lấy điện thoại ra, đánh ra một cú điện thoại liền khi thế đắt đỏ nói: "Triệu tập bọn tỉ muội, chỗ cũ tập hợp, ngoặc kép, ma đô chạm xe lửa." Lần này Phương Bình không lại bị ngăn cản, ra hiệu một hồi chính mình võ đạo chứng, rất nhanh sẽ được phép rời đi, không lại đi tàu địa ngầm, gọi xe 40 phút không tới liền trở lại trường học. Một hồi trường học, Phương Bình đem hành lý đuổi về ký túc xá. Liền thẳng đến hậu cần bộ. Chỗ hối đoái, vẫn là trước vị võ giả kia. Nhìn thấy Phương Bình, hiển nhiên là nhận ra Phương Bình. Cười chào hỏi, Phương Bình bạn học, lại tới đổi đồ vật rồi. Lần trước, ủng ta nói tốt, dùng đi. 40 học phân ngươi kiếm được. Chỉ là 4 viên nhất phẩm khí huyết đan liền kiếm cái hồi vốn rồi. Hiển nhiên, vị này biết rồi trước ở võ đạo xã luận võ sự. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Cười nói, Lý lão sư, lần này ta đến hối đoái điểm đan dược. Đạo sư của ngươi còn thiếu đan dược. Họ Lý võ giả nở nụ cười một tiếng. Bất quá cũng không từ chối. Cười nói đi. Muốn hối đoái cái gì? Nhất phẩm thối cốt đan. Ở tôi cốt kỳ, nhất phẩm thối cốt đan hiệu quả tốt nhất. Lại thêm mấy viên nhất phẩm khí huyết đan. Hẳn là đầy đủ rồi. Lý lão sư, cho ta hối đoái 67 viên phổ thông khí huyết đan. 67 viên, họ Lý võ giả bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tiếp liền kinh ngạc nhìn Phương Bình. Một lát mới nói. Tiểu tử ngươi chớ để cho tiền khét rồi mát. Học phân khó kiếm. Ngươi hiện tại học phân là không ít. Hơn 200 phân. có thể hối đoái phổ thông khí huyết đan. Kế tiếp ngươi tu luyện nhưng là có vấn đề rồi. Võ đại không phải không ai muốn dựa vào học phân, hối đoái tài nguyên đi mua bán. Trường học cũng không cấm chỉ. Đây là các ngươi chính mình kiếm đến học phân, nhưng là tiền nhiều hơn nữa. Có vài thứ cũng không mua được. Hơn nữa thật muốn hối đoái đi ra ngoài bán, không hẳn liền có lời. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Hối đoái 67 viên phổ thông khí huyết đan. Phương Bình hiển nhiên dùng không được nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là cầm bán. Việc này cũng không hiếm thấy. Có thể trong tình huống bình thường, đây là đại học năm 3, đại học năm 4 những học sinh cũ kia. Bọn họ học phân nhiều, hơi hơi đổi thành một điểm trợ cấp gia dụng. Nào có cùng Phương Bình như vậy, còn là một tân sinh, liền một lần đem học phân đều cho hối đoái xong. Tân sinh kiếm học phân khó nhất, lúc này mỗi một phần cũng phải dùng ở lưỡi dao trên. Lý lão sư, ta biết, có thể hối đoái sao? Họ Lý võ giả liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, có thể, học phân là các ngươi, muốn đổi cái gì đều được, chỉ cần có học phân. Quên đi, nhìn ngươi cũng không giống kẻ ngu si, chính mình suy nghĩ kỹ càng là tốt rồi. Nhắc nhở một câu, đối phương cũng không nói cái gì nữa. Rất nhanh, liền để hậu trường công nhân viên truyền đạt 7 bình đan dược, tổng cộng là 67 viên. Chính ngươi nhìn, khấu trừ ngươi 201 học phân, ngươi nhưng là còn lại một học phân. Muốn bất dứt khoát đi ăn một bữa. Ăn xong xong việc, Lý lão sư trêu ghẹo một câu, một học phân trừ ăn ra uống, thật giống cũng không cái khác tác dụng rồi. Phương Bình tiếp nhận đan dược, cười nói, giữ đi, nói không chắc lần sau lại có thêm khen thưởng. 50 học phân thêm vào này một phân, vừa vặn có thể đổi trình. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục? Lý lão sư khẽ lắc đầu nói, nói chung chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Còn có, không muốn đại quy mô bán ra, bị bắt được cũng rất phiền phức. Võ đại tuy rằng không cấm chỉ mua bán, có thể ở bên ngoài, đan dược bán ra là chuyên doanh nghiệp vụ, bị bắt được, không chỉ đan dược muốn tịch thu, phạt tiền phạt đến ngươi phá sản cũng bình thường. Chính ngươi kiềm chế một chút, đan dược nghiệp vụ, tham dự chính là chính phủ cùng võ đại, quân bộ những sức mạnh này, Phương Bình quy mô nhỏ bán ra, vấn đề không lớn. Đại quy mô buôn bán, bị bắt được, vậy khẳng định phiền phức, dù cho đan dược đến từ chính ma võ. Tạ ơn lão sư nhắc nhở, ngoặc kép, Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cầm đan dược vội vã rời đi. Ngay ở vừa mới, hắn điểm tài phú quả nhiên lập tức gia tăng rồi 67 vạn. Giờ khắc này, Phương Bình số liệu lại lần nữa có biến hóa, tài phú 6.700.000 khí huyết, 265 tạp, 273 tạp, tinh thần, 238 hách, 241 hách. Mấy ngày nay ở nhà, hắn cũng không lãng phí thời gian, lại lần nữa rèn luyện thành một khối xương cốt, đã rèn luyện hoàn thành rồi 28 khối xương cốt. Điểm tài phú 670 vạn, để lại 3 viên cho Phương Viên. Bây giờ còn có 70 viên phổ thông khí huyết đan, 11 viên nhất phẩm khí huyết đan. Như vậy số lượng đan dược không phải số lượng nhỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút, bấm Lý Thừa Trạch điện thoại, hàn huyên hai câu. Phương Bình liền hỏi, trên tay ta hiện tại có không ít khí huyết đan, ra tay lời nói có được hay không? Lý Thừa Trạch hiển nhiên không nghĩ tới Phương Bình lại muốn bán đan dược. Lần trước mới bán một nhóm đây. Suy nghĩ một chút, Lý Thừa Trạch hỏi, có bao nhiêu? 70 viên. Nhiều như vậy? Lý Thừa Trạch có chút bị sợ rồi, tiếp liền vội vàng nói, Phương tiên sinh, nhiều như vậy đan dược, nhưng không phải là quá tốt ra tay, chủ yếu hay là chúng ta thực lực có chút yếu đi. Xí nghiệp lớn, trộm đạo ra tay còn không thành vấn đề, nhưng chúng ta trừ bỏ ngài, hiện tại liền một vị võ giả đều không. Lập tức nhiều như vậy đan dược, dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa cũng nguy hiểm, 70 viên đan dược, dù cho đều là phổ thông khí huyết đan, giá trị cũng vượt qua 6 triệu rồi. Chớ nói chi là, Phương Bình còn có 11 viên nhất phẩm, gần nghìn vạn giá trị. Biết rồi, ta suy nghĩ thêm biện pháp khác. Phương Bình cũng không sợ bán không được, tìm đúng người liền được. Suy nghĩ một chút, Phương Bình thẳng đến ký túc xá. Cái gì? Số 15 phòng, cũng mới vừa về trường học Phó Xương Đình. Một mặt kinh ngạc nói, ngươi muốn bán đan dược. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Phương Bình, ngươi có phải là trong nhà gấp thiếu tiền dùng? Coi như thế đi, ngươi có con đường sao? Phó Xương Đình cau mày nói, đan dược, kỳ thực nhà ai đều khuyết. Duy trì khí huyết tiêu hao, bồi dưỡng đời sau, đều cần đan dược, khí huyết đan yêu cầu lớn nhất, một cái nhất phẩm võ giả, hàng năm đều muốn tiêu hao không ít khí huyết đan. Bất quá đây là chuyên doanh nghiệp vụ, từ tư nhân bên này mua, mọi người liền đồ cái tiện nghi. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta lý giải, mọi người có thể ra giá bao nhiêu? Bình thường cũng là 8 phần 10 trái phải đi, rốt cuộc đại quy mô mua, dù cho ở đan dược công ty, kỳ thực cũng có chiết khấu, giảm 5% giảm 10% cũng không hiếm thấy. Tư nhân lời nói, 8 phần 10 hẳn là không thiếu người mua, 8 phần 10, Phương Bình nhíu nhíu mày, cái giá này, hắn nhưng không phải là quá thỏa mãn. Ta hiện tại có 70 viên phổ thông khí huyết đan, 11 viên nhất phẩm, giá thị trường 1.030 vạn, bán lời nói, có thể cho bao nhiêu? Những khí huyết đan này, hiện nay đã mang đến cho hắn 710 vạn điểm tài phú. Vượt qua 710 vạn, mới có thể mang đến cho hắn chênh lệch giá tăng cường. Thật muốn dựa theo 8 phần 10 giá cả đến bán. Nhiều nhất cũng là có thể tăng thêm nữa 100 vạn điểm tài phú trái phải. Này cùng Phương Bình mong muốn chênh lệch hơi lớn. Ngươi còn có nhiều như vậy nhất phẩm. Vừa mới Phương Bình chỉ nói phổ thông. Phó Xương Đình không nghĩ tới tên này còn độn hơn 10 viên nhất phẩm đan dược. Nhiều tiền lắm của. So với mình còn có tiền. Phó Xương Đình u oán liếc hắn một cái. Có tiền như vậy, vẫn như thế keo. Ăn cơm đều mỗi ngày ăn miễn phí. Phương Bình hỏi. Phó Xương Đình suy nghĩ một chút mới nói. Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Hỏi trước nhà ta lão già có muốn hay không. Khí huyết đan vật này không lo nhiều. Giá cả nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp. Vậy ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút người khác. Phương Bình gật gù. Phó Xương Đình bắt đầu ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại. Điện thoại là đánh cho phụ thân hắn, nói đơn giản một hồi có bạn học muốn bán đan dược sự. Số lượng cũng báo một hồi, một lát sau, Phó Xương Đình nhìn về phía Phương Bình nói, cha ta nói, 9 triệu, những nhà khác đại khái cũng đều không khác mấy có thể cho cái giá này. Không cao lắm, thế nhưng cũng không tính thấp, ngươi thấy thế nào, 9 triệu. Gần như giảm 10% dáng vẻ. Phương Bình hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể, nếu không ta giúp ngươi lại hỏi người khác đi, miễn cho ngươi không có chuyện gì. Phương Bình cười nói, 9 triệu không thấp, ta tự mình biết, hơn nữa cũng an toàn thuận tiện không ít. Loại này một lần sao, không cần quá phiền phức, cũng an toàn, vậy được. Phó Xương Đình cũng không lập dị, cái giá này, xác thực không tính quá tiện nghi, đương nhiên, bọn họ cũng không thiệt thòi, lại không phải tư nhân chế tạo những kia vô căn cứ đan dược. Những này nhưng là ma võ đi ra đan dược, lại cùng phụ thân hắn nói rồi một hồi, Phó Xương Đình cúp điện thoại nói, ngươi tài khoản cho ta một hồi, cha ta cho ngươi thu tiền. Đan dược trực tiếp cho ta liền được. Phương Bình trực tiếp đem đan dược đều ném cho hắn. Mở miệng nói, chính mình tra kiểm tra. ngay mặt đã điều tra xong, miễn cho vì điểm ấy đan dược gặp phải phiền phức. Được, dù sao cũng là 9 triệu đồ vật. Phó Xương Đình cũng không trang đại khí. Sau đó nếu là xảy ra chuyện, trái lại để cho hai người lúng túng. Trang nghiệm một phen, rất nhanh. Phó Xương Đình cười nói, cũng không có vấn đề gì. Ta nói Phương Bình, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy đan dược? Học phân toàn bộ hối đoái, cũng thiếu một chút chứ. Tu, chính ngươi không tu luyện rồi. Ta còn giữ điểm, ngươi có tiền. Phó Xương Đình nhổ nước bọt một câu. Hai người chờ đợi tới sổ trong lúc, nói chuyện phiếm lên, nghe nói không? Cái gì? Phương Bình có thời điểm thường thường có thể ở Phó Xương Đình nơi này nghe được một ít bát quái. Tin tức, những tin tức này khởi nguồn. Hắn có thể không con đường. Kinh đô võ đại thành lập đặc huấn ban rồi. Phương Bình hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút nói. Ta nghe nói, phổ thông võ đại cũng thành lập đặc huấn ban. Thành lập đặc huấn ban làm cái gì? Việc này cùng Vương Kim Dương còn có chút quan hệ. Phó Xương Đình vô cùng thần bí nói, ta về nhà lần này, nghe người ta nói, gần nhất phổ thông võ đại cùng ma võ, kinh võ những trường học này, náo động đến hơi lớn, chủ yếu cũng là bởi vì Vương Kim Dương, cái tên này nhất phẩm cảnh, đánh bại ma võ nhất phẩm, tam phẩm cảnh, đánh bại kinh võ không ít tam phẩm, sở dĩ phổ thông võ đại làm khó dễ. Nói những danh giáo này, quang sẽ phải tài nguyên. Kết quả bồi dưỡng học sinh đều là rác rưởi. Tài nguyên đầy đủ, cũng dẫn đến danh giáo học sinh khuyết thiếu cần phải sức cạnh tranh cùng trả giá. Như vậy xuống, danh giáo học sinh sớm muộn cùng những võ giả xã hội kia một cái dạng. Thành thuần túy khí huyết võ giả, mà võ những trường học này tự nhiên không thừa nhận. Vương Kim Dương chỉ là trường hợp đặc biệt, không thể cầm trường hợp đặc biệt làm thường lệ. Trường học không phải vì bồi dưỡng người cá biệt, mà là bồi dưỡng toàn thể học sinh. Sở dĩ ầm ĩ, chính phủ cùng bộ giáo dục đều đứng ra can ngăn. Ngược lại đại khái chính là như thế cái tình huống. Song phương náo động đến có khá dữ. Gần nhất kinh đô bên kia, đi rồi 7, 8 vị tông sư. Muốn bấm giá, mà võ bên này cũng có tông sư đi rồi. Kỳ thực song phương đều ầm ĩ có đoạn thời gian rồi. Phương Bình cau mày, việc này trước hắn liền nghe Tần Phượng Thanh nói rồi. Chính là không nghĩ tới. Hiện tại càng nháo càng lớn rồi. Phổ thông võ đại không cam tâm vẫn lót đáy. Tài nguyên phân phối ít như vậy. Bọn học sinh tiến bộ gian nan. Ở ma võ, tân sinh hầu như có thể vững vàng đến nhất phẩm, trong nhà cũng không cần quan tâm, có thể phổ thông võ đại, còn muốn chính mình trù tiền, mấy trăm ngàn nhưng không phải là số lượng nhỏ, chưa thành võ giả, nhưng không phải là mỗi cái gia đình đều có thể gánh nặng lên. Hiện tại xuất thân phổ thông võ đại Vương Kim Dương, quét ngang nhất phẩm cùng tam phẩm. Cuối cùng cũng coi như là bị phổ thông võ đại nắm lấy chân đau. Có thể ma võ những trường học này cũng không cam tâm. Vương Kim Dương lại không phải phổ biến hiện tượng, chỉ là ví dụ thôi. Bởi vì một người phủ định danh giáo dạy học thành quả, đây là không thể chịu đựng. Phó Xương Đình cuối cùng nói, cho nên cuối cùng song phương ước định cẩn thận, lần này lấy tân sinh vì kiểu mẫu. Chứng minh danh giáo tân sinh bồi dưỡng, không hẳn liền so được với phổ thông võ đại. Đương nhiên, danh giáo chiêu sinh điều kiện cao, khẳng định mạnh hơn phổ thông võ đại. Sở dĩ phổ thông võ đại bên này võ đại liên minh. Cùng ma võ, kinh võ hẹn cẩn thận, võ đại liên minh toán một phương, hai đại danh giáo các toán một phương. Hoa Đông Đại học Sư phạm những này tầng thứ hai trường học toán một phương. Tổng cộng là tứ phương. Học kỳ này kết thúc, liền từng người phái ra đại biểu sinh, chứng minh các giáo dạy học thành quả. Võ đại liên minh bên kia đặc huấn ban, chính là vì cái này làm chuẩn bị. Các đại trường học điều một nhóm tinh anh học viên đi ra. Trọng điểm bồi dưỡng, một trường học khẳng định không bằng ma võ. Có thể võ đại liên minh trường học có sắp tới 80 chỗ. Một nhà ra một thiên tài, cái kia đều có 80 người. Có thể tưởng tượng được, kế tiếp ma võ cùng kinh võ cũng đều có áp lực. Phương Bình nhíu mày nói, ý của ngươi là, cuối học kỳ này, tứ phương muốn tranh tài. Hơn nữa khẳng định so sánh nghiêm trọng. Phó Xương Đình sắc mặt trịnh trọng nói, này dính đến kế tiếp tài nguyên phân chia, thậm chí bao quát đan dược, binh khí những công ty này cổ phần phân chia, mà võ những trường học này thật muốn thua, kế tiếp tài nguyên nhất định sẽ bị cắt giảm. Lại nghĩ giống như bây giờ, giá thị trường 3/10 liền có thể hối đoái đan dược. Đó là nằm mơ, đừng xem chỉ kém 20%. Có thể trong đó chênh lệch khác biệt một trời một vực. Cái này Phương Bình tự nhiên hiểu. Thở ra một hơi nói. Lẽ nào ma võ cũng phải thành lập đặc huấn ban? Không rõ lắm. Tạm thời còn không tin tức. Bất quá ta cảm thấy rất có thể. Kiến đông cắn chết voi. Hiện tại mọi người kỳ thực cũng đều là vừa mới bắt đầu. Chênh lệch không phải quá to lớn. Phổ thông võ đại tập trung tài nguyên. Bồi dưỡng cá biệt học sinh sẽ không quá kém. Nhiều như vậy trường học luôn có chút thiên tài. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, lại nhìn đi, ngươi có ý nghĩ? Đương nhiên là có. Thật muốn đặc huấn một nhóm người, khẳng định có tài nguyên nghiêng. Không cần thì phí, trả giá mới có báo lại. Phương Bình thấp giọng nói một câu, cầm chỗ tốt. Vậy thì phải phụ trách vì ma võ xuất chiến. Đó cũng không là không nghĩa vụ. Đang khi nói chuyện, Phương Bình điện thoại di động tin nhắn tiếng vang lên. Tiền tới sổ rồi. Phương Bình sắc mặt vui vẻ. Giờ khắc này, điểm tài phú lại lần nữa đạt đến một cái mới cao. 860 vạn. 9 triệu tiền mặt tới sổ. Đem so sánh trước, cho hắn lại mang đến 190 vạn điểm tài phú. Nếu là cầm này 9 triệu tiền mặt, đổi thành học phân, cũng có 300 học phân, có thể hối đoái 100 viên khí huyết đan. Bất quá dựa theo đối ngoại giá cả, kỳ thực cũng là 9 triệu trái phải, chưa xuất hiện tăng cường, cũng sẽ không lại mang đến điểm tài phú tăng trưởng, cho nên muốn thông qua không ngừng mua vào bán ra, đó là không thể thực hiện được. Học phân còn phải dựa vào chính mình kiếm, dựa vào tiền mặt hối đoái. Hiển nhiên không phải quá có lời. Điểm tài phú tăng trưởng một đoạn dài, tiền mặt cũng cao tới 9 triệu. Tuy rằng đan dược chỉ còn dư lại một viên nhị phẩm khí huyết đan, Phương Bình cũng cực kỳ thỏa mãn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,